Chương 1696, dây sèn, 3 năm. Chương 1696, dây sèn 3 năm mà để cho chúng ta đem thời gian hồi tố đến phía trước nửa phút trước. Ở lạc đường trong rừng trúc, hai bóng người đang lấy một loại nhanh vô cùng tốc độ buôn tàu lấy. Ân, cũng không thể nói là buôn tàu đi. Bởi vì, hai người đều là thỏ yêu quái kia mà, tiến lên phương thức ở rừng trúc này trong phần nhiều là lấy nhảy về phía trước phương thức đi tới. Mà truy ở phía sau thỏ yêu quái, chính là dây sèn kia mà. Ân, dây sèn. Yêu đàm hoa viện. Ý nạ bạ chuối này thật dài tên liền đúng tên của nàng kia mà. Sở dĩ sẽ dài như vậy, liền là bởi vì nàng không phải mà thượng nhân kia mà là sủ kỳ no min kia mà. Bất quá, không nên hiểu lầm sủ kỳ no mị dạ cổ danh chữ đều là dài như vậy. Tên của nàng sẽ dài như vậy, là có thêm các loại nguyên nhân. Một loại trong đó chính là, của nàng chủ nhân cho rằng nếu đi tới trên mặt đất thế giới, cũng sẽ không thể đủ sủ kỳ no mị dạ cổ tên. Vì vậy, chỉ có lấy danh tự như vậy cho nàng. Tuy là, có chút kỳ quái là được rồi. Ân, chúng ta hình như là lạc đề nữa nha. Nàng sở dĩ chạy vội được nhanh như vậy, hoàn toàn chỉ là muốn đuổi lên trước mặt kia một đạo thân ảnh, đoạt lại chính mình cất kỹ đã lâu đồ đạc, thuận tiện cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn mà thôi. Bất quá, nàng mặc dù là đi tới lạc đường rừng trúc rất lâu rồi, thực lực của hai người cũng là không sai biệt lắm. Thế nhưng, so với việc nàng, kia một cái tiểu thâu ở sương mù dày đặc trong rừng trúc sinh tồn thời gian không thể nghi ngờ là lâu, tự nhiên cũng là so với nàng muốn quen thuộc cái này bên trong hoàn cảnh. Vì vậy, mỗi một lần nàng sẽ phải đuổi theo thời điểm, đều là sẽ bị đối phương né tránh. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Y nạ bạ tù y ở phía sau của đối phương đuổi có chút thở hổn hển dậy sèn, có chút tức giận hô to. Bất quá, nàng tức giận tiếng hô đổi lấy chỉ là đối phương tiếng cười đùa mà thôi. Ha ha, ngươi muốn đuổi kịp ta, còn muốn leo lên mấy trăm năm đâu xem ta. Ta nhảy một tiếng ẩn chứa hài lòng cùng nghịch ngợm nụ cười, từ phía trước cách đó không xa truyền đến, từ kia giọng nữ trong trẻo xem ra. Đối phương hóa thân người lớn hình bộ dạng tựa hồ cũng không lớn. Mà nghe đối phương thoại ngữ, dây sèn trên mặt của không khỏi đúng gồ lên hai cái tiểu man đầu tới. Ta mới sẽ không truy tìm ngươi nhi, dây sèn tức giận hô to. Thế nhưng, đang ở nàng hô to thời điểm. Chạy ở nàng trước mặt kia một giọng nói, cũng là đột nhiên quẹo cua một cái, mượn đại lượng cây trúc quấy dày, đột nhiên biến mất ở trước mắt của nàng. Điều này làm cho nàng hơi có chút lo lắng. Cũng là vội và chuyển hướng về phía đứng lên. Bất quá, để cho nàng cảm thấy thất vọng đúng. Khi nàng xoay người tới muốn truy chạy tới thời điểm, thân ảnh của đối phương đã là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ô ô, lẽ nào, ta chân quý lâu như vậy còn nhịn ăn gì đó, liền nếu như vậy bị người khác cướp đi ăn hết rồi. Sẻn kia nhìn như có chút ngốc manh hòa thành tinh khiết trên mặt của, lộ ra hủy khuất thần tình tới. Ngay cả nàng trên đỉnh đầu hai lỗ thai thỏ, cũng đều là hủy khuất không xuống dưới. Giống như là mất đi toàn bộ khí lực. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đang ở trước mặt nàng cách đó không xa, cũng chính là cách lạc đường rừng trúc cửa ra vào không phải xa địa phương, một thân ảnh cũng là ở trong sương mù đột nhiên có chút ngông lung xuất hiện. Điều này làm cho dây sẻn không khỏi đúng mở to chính mình cặp kia yên con ngươi màu đỏ, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng đến, ngay cả kia nguyên vốn cả chút vô lực hai phấn bạch lỗ thai thỏ cũng là một lần nữa mà dư nở dê đư nở dê lên, còn rất giống là ở trình thám địch tình một dạng mà run lên. Bởi vì dây sèn há miệng ra, liền muốn quát to lên. Nhưng lập tức, nàng liền cầm chặt miệng của mình, trong mắt nhất chuyển cũng là nghĩ tới biện pháp khác. Ân, len lén nấp đi qua, cho nữa nàng một cái xuất kỳ bất ý gục. Đem đồ của ta cho cướp về rồi sẻn ở trong nội tâm muốn cùng với chính mình đột nhiên nghĩ ra được chủ ý, trên mặt lộ ra vui vẻ lên chút biểu tình tới. Ừ, ta cũng là trở nên thông minh hơn nữa nha, ta mới không phải ngốc manh rồi sẻn đâu, đúng thông minh rồi sẻn mới đúng rồi sẻn. Hai tay của cắm ở trên lưng, trên mặt lộ ra giống như là trô mở tanh thành công tiểu miêu vậy thần tình. Sau đó, dây sẻn liền len lén ẩn nút đến rồi kia một đạo thân ảnh trước người hơn 10 mét chỗ. Tiếp đó, nàng mới tính mới xem như đột nhiên từ trong bụi cỏ trực tiếp phi trôi ra. Đừng nghĩ dây sèn mặt trên lộ ra nét mặt hưng phấn đến, liền muốn hô lên đừng mong muốn chạy thoát, ngươi đã là bị ta đuổi kịp, nhanh buông trong tay xuống đồ đạc đầu hàng đi, bởi vì phan tủ ý tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nàng liền từ thân ảnh kia trên đoán được, đối phương cũng không phải là nàng muốn tìm bởi vì Phan Tủ Y bởi vì Phan Tủ Y đúng một con thư tính thỏ yêu quái kia mà trước mặt cái này một tên, rõ ràng đúng một cái nhân loại kia mà. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, nàng biểu tình trên mặt liền chợt chuyển hoán, lộ ra kinh hoàng biểu tình tới. A a a, mau tránh ra, a bay vọt đi ra, ở giữa không trung đã là không kịp cải biến phương hướng dậy sẹn, kinh hoàng hô to. Nhất là, ở nàng nhìn thấy ở đối phương sẽ phải né tránh, nhưng phía sau lại là một cây cứng rắn cây gậy trúc, biết mình đụng vào nhất định sẽ rất đau thời điểm, nàng càng là kinh hoàng nhắm lại con mắt, hai tay huy vũ ở trước người. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, nàng trong tưởng tượng cường đại lực đánh vào, còn có đau nhức đau cảm giác cũng không có truyền đến. Ngược lại, nàng là rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Một cái đưa nàng trùng kích tới được lực đạo, lấy một loại xảo diệu phương thức cho thao xuống, đưa nàng ôm ở ôm ấp hoài bão. Điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, có chút khiếp chậm rãi trợn mở con mắt. Sau đó, nàng liền thấy được một đôi con ngươi đen nhánh xuất hiện tại trước mắt của nàng. Mà đồng thời, một đạo tràn đầy từ tính thanh âm, cũng là ở bên thai của nàng vang lên. Ngươi không có sự tình đi mà để cho chúng ta đem phạm vi nhìn quay lại Trương Tường thị giác tới miêu tả. Đối mặt với kia phi phác mà đến thỏ thiếu nữ, Trương Tường đúng Trương Khai hai tay, đem đối phương cho tiếp vào trong lồng ngực. Thuận tiện mà, còn dùng giảm bất lực phương hướng, đem kia đối với hắn mà nói có chút vi bất túc đạo lực lượng cho thao xuống, cam đoan đối phương sẽ không thụ tổn thương. Sau đó, hắn chỉ có cúi đầu xem quan sát đối phương. Cũng ở đối phương sạch tỉnh quá tới thời điểm, nói một tiếng ngươi không có sự tỉnh chứ tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.